Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 043, Tinh Hạm Lâm không? 2. Hôm nay sẽ phát sinh cái gì? Này cái đảo cũng không tốt trực tiếp làm ra phán đoán. Lão tiên sinh nói chuyện luôn yêu thích. Nói một nửa, Vương Trạch cười nói, ngài không có hứa hẹn, cũng không có chỉ thị, cái gì cũng không có rõ ràng. Ta nên làm thế nào thực sự đắn đo khó định. Lão nhân thân thể nghiêng về phía trước, kia đôi mắt phảng phất có thể đem Vương Trạch nhìn thấu. Nếu như Thiên Trạch khoa học kỹ thuật có thể mượn này cơ hội tiến vào hành tinh mẹ thị trường, tất nhiên có thể cho hành tinh mẹ hư sản nghiệp dây an toàn tới tăng lên cực lớn. Vương Trạch không khỏi rơi vào trầm mặc. Nửa phút đồng hồ sau, Vương Trạch hỏi, ta đây nên làm cái gì? Ta tuy rằng đã lão, này đầu óc cũng không còn dùng được, nhưng cũng có thể nhìn ra tới. U Linh đem Vương tiên sinh tạo thành chính nghĩa sứ giả. Đương nhiên cũng là Vương tiên sinh đầy đủ ưu tú. Lão nhân chậm rãi nói, hắn ý nghĩ cũng đỉnh đặc biệt. Hạ một bàn cờ, muốn một đen một trắng tới làm đối thủ diễn. Mượn này trình độ lớn nhất thôi hóa dư luận. Tại ngắn thời gian bên trong liền tạo thành này loại hiệu quả vang dội. Không có cấp chúng ta lưu lại quá nhiều thời gian phản ứng. Vương tiên sinh một giờ phía trước phát ra ngoài kia cái hơn 50 giây nhắc nhở video. Hiện tại đã trở thành dư luận trung tâm. Video bên trong, Vương tiên sinh có câu nói rất tuyệt, chúng ta không thể tùy ý tin vào người khác nói cho chúng. Ta, mà hẳn là đi điều tra, lấy chứng, suy nghĩ. Đi thăm dò sự kiện chân tướng, từ khác nhau góc độ đối đãi giống nhau vấn đề, đạt được nhất lý tính kết luận. Cái này chẳng lẽ không là đối U Linh tốt nhất phản kích sao? Ta rõ ràng, Vương Trạch nói, ngài ý tứ là, làm ta sau đó phủ nhận U Linh nói ra chân tướng. Kiên trì đi tìm chứng cứ, làm điều tra, này kỳ thật không khó làm được, nhưng hiện tại ta bị vây tại này cái đảo hoang. U Linh phải chăng còn sẽ tới tìm ta đều là hai chuyện. Lão nhân cười nói, chỉ cần Vương tiên sinh có này cái thái độ liền hảo. Kế tiếp ta sẽ cho Vương tiên sinh càng nhiều lộ ra ánh sáng lượng. Cũng không nhất định một hai phải lại cùng U Linh rằng co. Vương Trạch cười nói, lão tiên sinh là muốn mượn ta tới cấp tốc lắng lại dư luận. Nhắc nhở công chúng hết thảy đều muốn nói chứng cứ. Phủ định U Linh nói hết thảy. Thuận tiện lại kéo chúng ta Thiên Trạch khoa học kỹ thuật xuống nước. Làm Thiên Trạch khoa học kỹ thuật vì hành tinh mẹ bối thư. Ta có thể được đến chỗ tốt. Liền là Thiên Trạch khoa học kỹ thuật có thể thuận lợi tại hành tinh mẹ cầm tới một bộ phận hư sản. Nghiệp thị trường. Ổn ổn đặt chân. Lão nhân mỉm cười gật đầu. Ta sẽ cân nhắc. Vương Trạch đứng lên. Cảm thấy chính mình không cần phải đợi tiếp nữa. Ta cũng rất muốn lập tức đáp ứng. Hành tinh mẹ này khối bánh gato xác thực thực mê người. Nhưng vẫn là muốn cùng ta đại bá thương lượng sau mới được. Không bằng liền ở chỗ này gọi điện. Thoại, không được, Vương Trạch lạnh nhạt nói. Chờ qua 12 giờ đi, ta còn phải căn cứ U Linh cuối cùng nói ra chuyện xưa. Tới phán định là không đề nghị ta gia tộc xí nghiệp tiếp nhận này cái điều kiện. Nói xong, Vương Trạch đối với lão nhân khẽ khom người. Quay người đi hướng cửa ra vào. Lão nhân ngón trỏ rung động nhẹ nhẹ hạ. Cũng không lại nói cái gì. Vương Trạch đi tới cửa lúc dừng chân lại. Quay đầu nhìn hướng lão nhân. Nhíu mày hỏi. Còn có một vấn đề. Lão tiên sinh như thế nào bảo đảm. Này cái U Linh tay bên trong cũng không đủ chứng cứ để chứng minh hắn theo như lời chân tướng. Chứng cứ cũng tốt. Chân tướng cũng được. Thậm chí nhất thời dư luận. Kỳ thật cũng không tính là quá quan trọng, bởi vì mọi người là dễ quên. Lão nhân ôn thanh nói, quan trọng nhất, thường thường là một cái người có thể hay không tại thích hợp thời cơ. Làm ra nhất chính xác lựa chọn, lợi ích tối đại hóa cũng không nhất định liền là chính xác lựa. Chọn, Vương Trạch cười nói, đương nhiên, đây chỉ là một vãn bối vô tri lời lẽ sai trái. Kéo ra cửa gỗ. Cửa bên ngoài vệ binh lập tức nhìn lại, thấy lão nhân nhẹ nhàng khoát tay. Vệ binh nhóm cũng không có trở ngại ngăn Vương Trạch, tùy ý Vương Trạch rời đi. Hành lang bên trong, Vương Trạch đưa tay cọ cọ ngực phía trước huân chương. Mấu chốt thời khắc, còn là này đồ vật dùng tốt. Kia gian văn phòng bên trong, tránh tại nghỉ ngơi gian mấy người đẩy cửa đi ra tới. Các tự biểu tình cũng còn tính bình tĩnh, cũng không có tại lão nhân trước mặt nhiều nói cái gì. Bên ngoài phòng làm việc u ám hành lang bên trong, Hà Cừu thấy Vương Trạch bình an ra tới, thần sắc rõ ràng đã thả lỏng một chút, cùng Vương Trạch ánh mắt đối mặt. Lão Vương, chúng ta đi, chấm ngoặc kép, cắt, như là một loại nào đó nhựa plastic chốt mở bản hợp vang động. Hành lang đỉnh chóp ánh đèn đột nhiên nở rộ, đêm này bên trong chiếu như ban ngày bàn sáng tỏ. Chỉnh cái Minh Châu Cảng thị không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Từng sàn cao ốc lại lần nữa sáng tỏ. Các nơi thiết bị khởi động lại. Hiện thực tăng cường giao diện cấp tốc khôi phục. Khẩn cấp thiết bị từ lưu trữ pin đổi thành bình thường cung cấp điện. Mạng lưới thế giới hải lượng tin tức giống như sóng thần bình thường. Đêm này cái đảo hoang lại lần nữa bao phủ. Hành lang bên trong, Vương Trạch quay người nhìn hướng kia gian văn phòng. Lúc này có thể làm được này đó, hẳn là chỉ có kia cái ấm họ lão nhân mệnh lệnh. Nhưng văn phòng bên trong thương nhân, chính khách, tướng lĩnh giờ phút này cũng là có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Có tên tướng quân vọt tới cửa sổ bên cạnh, kéo ra thật dày màn cửa nhìn hướng Minh Châu Cảng thị cảnh đường phố. Nhưng ánh mắt lại bị bầu trời xanh thẳm hấp dẫn. Bầu trời chỗ sâu, một chiếc hình bầu dục trạng tinh hạm duy trì hơi mở trạng thái. Ẩn ẩn hiển lộ ra hình dáng. Tinh hạm cầu tàu bên trong. Rõ ràng cấp tốc nữ thanh thông báo tại không ngừng tiếng vọng. Phía dưới Minh Châu Cảng thị lưới điện khôi phục bình thường. Minh Châu Cảng thị phòng vệ bộ đội. Sở hữu thiết bị đã ngừng vận chuyển. Hỏa khống hệ thống khóa chặt địch quân phòng không trận địa. Phòng không trận địa không dị dạng. Đã hướng mẫu sao phòng vệ bộ đội gửi đi thức biệt mã. Cũng yêu cầu hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội bảo trì lặng im. Dừng lại hết thảy điều động. Nếu không coi là đối ta hạm chủ động tiến công. Hạm trưởng, hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội tổng chỉ huy bộ điện báo. Chất hỏi chúng ta vì cái gì xâm nhập hành tinh mẹ không phận. Cầu tàu bàn điều khiển sau. Kia vị dáng người cao lớn. Khoác lên một cái màu đen áo choàng trung niên hạm trưởng. Chính ngồi liệt tại mềm mại ghế sofa bên trong. Hắn hãm sâu hốc mắt, mang tính tiêu chí mũi ưng. Còn có áo choàng bên trên in kim sắc hùng ưng. Đều tại cho thấy hắn đến từ cửu đại tinh đoàn thực lực mạnh nhất một phương nhân loại văn minh thứ. Ba Liên Hợp Vương Quốc, gửi điện trả lời. Chúng ta tại tiến hành bảo hộ hành tinh mẹ quân sự diễn tập. Thứ ba tinh đoàn có được tại hành tinh mẹ gần đất quỹ đạo ưu tiên thông hành quyền. Để cho bọn họ không cần khẩn trương. Chúng ta cũng không có phân phối đại quy mô vũ khí sát thương. A Mẩn hạm trưởng nhẹ nhàng bĩu môi. Liếc nhìn tay bên trong máy truyền tin. Một bên tia sáng vờn quanh. Hiển lộ ra nên hạm lái chính hình chiếu. Này là một vị thành thục nữ tính. Lái chính thực hiện nghĩa vụ của mình. Nhắc nhở, hạm trưởng. Chúng ta trực tiếp xuất hiện tại hành tinh mẹ trên không sẽ tạo thành nhất định ác liệt ảnh hưởng. Không loại bỏ hành tinh mẹ nghị viện kế tiếp khởi tố chúng ta khả năng. So với chúng ta sắp được. Đến, điểm ấy ảnh hưởng không quan trọng gì. A Mẩn hạm trưởng cười nói. Chúng ta hợp tác đồng bạn là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Một hai phải đem kế hoạch đi đến. Chúng ta tận lực phối hợp liền hảo. Buông lỏng, không cần khẩn trương. Hành tinh mẹ không có thể uy hiếp được chúng ta vũ khí. An tâm xem một trận hào hí liền đủ. Này có thể là ta ngươi có thể cầm tới. Hòa bình niên đại lớn nhất một phần chiến công. Vì này gánh chịu một ít nguy hiểm. Cũng là không thể tránh né. Không phải sao. Ngoặc kép, Minh Châu Cảng thị, Huy Diệu cao ốc tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng bên trong. Lão nhân thở một hơi thật dài. Chỉnh cái hình người là lại già nua mấy tuổi. Người khác vừa mới muốn nói chuyện. Lão nhân đột nhiên vung tay. Đánh bay tay một bên quải trượng. Tại chàng chính khách, thương nhân, tướng lĩnh các tự im lặng. Đi cái người xem tiểu cao. Lão nhân thấp giọng nói. Nhất danh tướng lĩnh lập tức hiểu ý. Âm trầm khuôn mặt, bước nhanh đi hướng phòng cửa. Cùng lúc đó, vừa đi ra cao ốc Vương Trạch cùng Hà Cừu, cùng chung quanh vệ binh cùng nhau ngửa đầu xem bầu trời. Này là thứ ba tinh đoàn ẩn hình chiến hạm. Hà Cừu đầy mặt khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện ra sao? Vương Trạch thần sắc vẫn như cũ thập phần nhẹ nhõm. Hiện tại này loại tình hình ngược lại là có thể hoàn mỹ giải thích. U Linh nghĩ não kỹ thuật. Có thể tránh ra kiểm an vũ khí rốt cuộc từ đâu mà tới. Tình tiết vụ án cuối cùng rõ ràng. Chẳng trách Triệu chủ nhiệm bọn họ tại hành tinh mẹ bên trên lục soát không đến nghĩ não phục vụ. Khí vị trí. Đi thôi. Chúng ta nên đi tìm cái phong cảnh không tồi sân bãi. Cấp U Linh đáp cái sân khấu. Hà Cừu khuôn mặt cơ bắp rung động mấy cái. Ngươi cũng không cần tốn nhiều kính. Ân. Mặt bên trên. Nó tới. Hà Cừu trầm giọng nói. Chỉ bầu trời. Kia bên trong. Một vệt bóng đen theo đám mây rơi xuống. Quanh thân vờn quanh từng cái màu đen hình cầu tròn máy chiếu. Tại không trung choáng mở thật dày hắc vụ. Nó điểm rơi. Liền là trước mắt này tòa đại lâu mái nhà. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.